Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1572, huyết mạch bi, vắng lặng Long Viện, rất nhanh một tin tức truyền tới, làm cho cả Long Viện đều run ba cái, trở về, bị Thâm Uyên đội chấp pháp mang đi đạo lăng toàn thân trở ra, quá khó mà tin nổi, hắn dĩ nhiên trở về. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hắn đến cùng có hay không phạm tội? Chẳng lẽ hắn có bối cảnh gì hay sao? Hoặc là một vị cường giả đời sau? Bằng không làm sao có khả năng toàn thân trở ra? Đệ tử bình thường đều phi thường khiếp sợ. Bọn họ căn bản không biết đạo lăng mới vừa tiến nhập Thâm Uyên. Thâm Uyên bên này căn bản chưa từng có hỏi đạo lăng sự tình, mà là bị Nguyên Lão Viện tiếp quản. Thế nhưng chuyện này cũng rất lớn, có thể từ Thâm Uyên sống sót đi ra đều không phải phàm nhân, đều dồn dập suy đoán có gì không bình thường bối cảnh. Cái này đạo lăng nếu bị Thâm Uyên đội chấp pháp mang đi, khẳng định là phạm vào tội lớn, nhưng là dĩ nhiên an toàn trở về. Có người rất tức giận, đúng đấy, khẳng định có bối cảnh, không biết hắn lai lịch gì, dĩ nhiên có như vậy đại bối cảnh, hắn đều không có ngộ ra áo nghĩa, cũng đáng giá thế lực sau lưng đem hắn từ Thâm Uyên lao đi ra, sợ là có đại bối cảnh. Rất nhiều người tâm lý không thăng bằng, cảm giác đạo lăng có cái gì đại bối cảnh, đem chịu tội ép xuống, đều dùng có sắc ánh mắt đối xử đạo lăng. Ngươi nói cái gì? Trở về, liền một sợi tóc cũng không thiếu. Giang Việt biết được tin tức này, sắc mặt chớp mắt âm lãnh xuống. Làm sao có khả năng sẽ trở về? Không phải nên truyền đến tin qua đời à? Là thật, sư tôn, cái này đạo lăng chẳng lẽ có cái gì đại bối cảnh chúng ta không biết? Đinh Thiên Kiêu cũng phi thường tức giận, dĩ nhiên trở về, đại bối cảnh. Giang Việt cau mày, nói rằng, nói nhăng gì đó, to lớn hơn nửa bối cảnh có thể không hơn được nửa Nguyên Lão Viện. Nguyên Lão Viện gióng trống khua chiêng bắt người, thậm chí đều nhanh dạo phố, hắn tuyệt không có đại bối cảnh. Giang Việt phi thường hoài nghi, lẽ nào là người của chín đại gia tộc? Cũng hoặc là dự bị nguyên soái điện mỗi một đại nhân vật đời sau. Chỉ có hai cái này có chút độ khả thi, cái khác trên căn bản không thể. Nguyên Lão Viện cũng sẽ không cúi đầu, đây là tuyệt đối không thể. Đinh Thiên Kiêu cao nát đầu đều nghĩ không rõ lắm, ai cũng không rõ ràng. Thâm Uyên bắt người là vì Cực Đạo Đế Kinh, lần này Long Kinh Vân có thể đem đạo lăng nhanh như vậy mang ra đến, là bởi vì hắn chiếm cứ tuyệt đối lý do. Tổ gia gia, cái này đạo lăng nói, Thâm Uyên lầm, chảo sai người. Giang Khai Vũ nhanh chóng chạy vào, nói ra lời nói để Giang Việt ngờ vực không gì sánh được. Chảo sai người, cái này liền nói xuôi được. Rốt cuộc Long Kinh Vân đem đạo lăng mang ra đến tốc độ cũng quá nhanh, đáng ghét, vốn tưởng rằng có thể hại chết hắn, không nghĩ tới hắn liền như vậy đi ra. Giang Khai Vũ rất là tức giận, nói rằng Hóa Long Chỉ cũng không còn, đều bị hắn hấp thu sạch sẽ. Đinh Thiên Kiêu sắc mặt phi thường khó coi, đây là hắn tiêu chuẩn, nhưng là bị đạo lăng dùng hết, đều có một loại trực tiếp giết chết đạo lăng tâm thái. Hừ, chuyện này đã không cái gì. Giang Việt cười lạnh, lẽ nào các ngươi cho rằng hắn lời giải thích ta sẽ tin tưởng? Chờ xem, hắn hiện tại mặc dù là đệ tử nòng cốt, nhưng là ai sẽ thu hắn làm đồ? Không có một cái hảo sư tôn, hắn lấy cái gì nhanh chóng tu luyện? Đinh Thiên Kiêu cùng Giang Khai Vũ đều mừng rỡ. Giang Việt lời này nói rất nhiều, người này thân thể mạnh mẽ như vậy, ai sẽ cầm bỏ tài nguyên để hắn đột phá? Ai sẽ cho hắn nhiều như vậy bản nguyên thần dịch để hắn tìm hiểu áo nghĩa? Rốt cuộc đi Thâm Uyên đi rồi một chuyến, Long Viện có năng lực thu đồ đệ sợ là sẽ không dễ dàng thu đồ đệ. Dù sao cũng là cái phiền toái lớn, ai cũng không muốn chọc lửa thiêu thân. MK, chảo sai người, Mạc Tiên Thương sâu hít một hơi khí lạnh, nói rằng, dĩ nhiên chảo sai người, Thâm Uyên đội chấp pháp làm gì ăn, làm sao sẽ chảo sai người, ta đã nói rồi, đạo lăng làm sao sẽ làm ra đại sự kinh động Thâm Uyên đội chấp pháp. Độ bản tử là tin tưởng không nghi ngờ, Thâm Uyên đối với hắn mà nói chính là cao cao không thể với tới tồn tại. Có thể trở về là tốt rồi, đừng cái gì chảo sai người, việc này nên đi qua. Long Anh Quang mạnh mẽ thở vào nhẹ nhõm, Money, thực sự là xin lỗi, lần này để cho các ngươi lo lắng. Đạo lang hơi mỉm cười nói, tuy rằng hung hiểm, không đi qua Thâm Uyên một chuyến, chỗ kia quả thực hung hiểm vạn phần, Thâm Uyên khẳng định không đơn giản. Đạo lăng hỏi qua Tức Nhưỡng, Tức Nhưỡng cũng không muốn nhiều lời, hắn cũng không muốn nhiều lời. Điều này nói rõ Thâm Uyên tôn này bảo vật phi thường mạnh mẽ, mà Thâm Uyên cũng không có chủ nhân. Ở nhân tộc liên minh, Luân Hồi Thánh Địa là vô chủ, vật ấy trên căn bản không thể nhận chủ thành công, coi như là Tức Nhưỡng đều cảm giác không ai có thể nhận chủ, bởi vì coi như là đại đế đều không làm được. Thứ hai là Thương Minh, Thương Minh là so với Luân Hồi Thánh Địa là không cách nào nhận chủ, đó là bởi vì liền là có người nhận chủ cũng không thể nhận chủ. Thương Minh ý nghĩa quá trọng đại, chiến công bi, cái này bảo vật nói đến có chút kỳ lạ, ai chiến công cao, nắm giữ chiến công bi năng lực lại càng lớn. So đấu chính là chiến công, cho tới Thâm Uyên chí bảo, đạo lăng cảm giác hẳn là đặc thù nhất, hắn cũng không nói lên được đến cùng là vì cái gì. Hắn đều là cảm giác ở Tức Nhưỡng trong giọng nói, Thâm Uyên thật giống là kinh khủng nhất, nhưng là cái tên này, đến cùng là bảo vật gì? Đúng rồi đạo lăng, Mạc Tiên Thương cau mày nói, đệ tử nòng cốt phân phối khu vực đã hoàn thành rồi. Ta phân đến một vị gọi Long Dịch thủ hạ, là một vị nửa bước đại năng cực hạn cường giả. Do hắn phụ trách giáo dục ta, ta phân phối tới chỗ nào? Đạo lăng hỏi, Mạc Tiên Thương mới vừa muốn lúc nói chuyện, Long Anh Quang trầm giọng nói, bởi vì ngươi bị Thâm Uyên đội chấp pháp mang đi, bởi vì chuyện này, ngươi tuy rằng cũng phân phối, nhưng là đều bị lui về đến rồi. Long Anh Quang phi thường sốt ruột, điều này là bởi vì không ai dám muốn đạo lăng. Dựa theo quy củ, đệ tử nòng cốt bình thường phân phối đến 10 vị nửa bước đại năng cực hạn trưởng lão trong tay, nhưng là này 10 vị trưởng lão ai cũng không dám muốn. Đạo lăng thân phận bây giờ phi thường lúng túng, mặc dù nói là đệ tử nòng cốt, nhưng là hắn không có đệ tử nòng cốt chỗ ở, càng không có người giáo dục tu luyện, không ai dám muốn ta. Đạo lăng ngẩn người, lắc đầu nói, xem ra bọn họ đều sợ hãi cùng ta có quan hệ gì, sợ sệt ngày sau gặp phải phiền phức a. Đạo lăng ngươi đừng có gấp, Mạc Tiên Thương nói rằng, đợi thêm một chút nhìn, ngươi rốt cuộc mới ra đến, nói không chắc rất nhanh sẽ phân phối. Long Anh Quang thở dài, này không phải là chia xứng vấn đề, hơn nữa phân ra đi tới, không người nào dám muốn. Nếu như đạo lăng ngộ ra áo nghĩa, nói không chắc sẽ có người mạo hiểm nhận lấy, nhưng là đạo lăng không có ngộ ra áo nghĩa, thân thể mặc dù là cực đoan hung mãnh, đáng tiếc ngộ không ra áo nghĩa, để những người này xuống không được nhận tâm ni. Được rồi, Mạc Tiên Thương, Đỗ Bàn Tử, các ngươi vẫn là đi về trước đi, ta không vội vã, Đạo Lăng nói rằng, chúng ta chờ là được rồi. Mạc Tiên Thương cùng Độ Bàn Tử cũng rời đi. Đạo Lăng không muốn cùng bọn họ thêm phiền phức, nếu là bởi vì chính mình tình huống bây giờ, để bọn họ ngược lại bị giáo dục sư tôn bất mãn, đối với bọn họ không có ích lợi gì. Lão ca, ngài cũng đi tu luyện đi, lần này làm lỡ ngài tu luyện. Đạo Lăng nói rằng, ta không liên quan, làm lỡ liền làm lỡ, không vội. Mấy ngày nay, Long Anh Quang nói rằng, ngươi vẫn kiên nhẫn chờ một chút, nói không chắc rất nhanh sẽ kết luận đi ra, nếu như có chuyện liền gọi ta. Đạo Lăng hít sâu một cái, lập tức hắn con mắt thu nhỏ lại, nói với Tức Nhưỡng, ta quên một vấn đề, Long Viện là làm sao tìm được đến ta? Đúng rồi, Tức Nhưỡng cũng quên, nó vội hỏi, ngươi vừa đem huyết thống tăng cường xong xuôi, thì có đội chấp pháp đến nhà, sợ là huyết mạch của ngươi, nên gây nên một vài thứ gì đó chú ý, lẽ nào là huyết mạch bi? Tức Nhưỡng nghi ngờ không thôi, đây là một cái cổ bảo. Huyết mạch bi chính là một tôn chuyên môn đo lường nồng độ dòng máu kỳ vật. Nếu như nói cực đạo đại đế huyết thống ở huyết mạch bi trên lưu lại, như vậy Đạo Lăng huyết thống một khi tăng cường, huyết mạch bi sẽ cảm ứng được. Này không phải là một chuyện tốt. Ngày sau nếu là Đạo Lăng huyết thống lần thứ hai tăng cường, tất nhiên sẽ khiến cho Nguyên Lão Viện coi trọng. Phiền phức sẽ lần thứ hai vọt tới. Lẽ nào không có những biện pháp khác xóa đi rồi chứ? Đạo Lăng hỏi. Có thể, bất quá muốn từ huyết mạch bi xóa đi mới được. Tức Nhưỡng trầm giọng nói, phỏng chừng huyết mạch bi ở Nguyên Lão Viện, muốn xóa đi trên căn bản là không thể. Trở thành Nguyên Lão Viện, Nguyên Lão mới có tư cách này. Đạo Lăng nắm đầm nắm chặt. Này không phải là Nguyên Lão Viện có thể mỗi giờ mỗi khắc nắm giữ hắn huyết thống hướng đi. Chuyện này có chút gay gâu. Cho tới trở thành Nguyên Lão Viện Nguyên Lão, điều này cũng không thể. Bởi vì Nguyên Lão yêu cầu thấp nhất nhất định phải là một tôn đại năng mới được. Liền là có thể đi vào đại năng, trở thành Nguyên Lão Viện độ khả thi cũng rất thấp. Hiện tại vẫn là chờ viện trưởng trở về đi. Đạo Lăng trở lại điện nội, ngồi xếp bằng xuống. Hiện tại chỉ có thể chờ đợi chờ. Hết chương.